Chương thứ 9. Cho thấy rõ như lời một thi sĩ Hy Lạp xưa, không gì êm ái hơn Aphrodite bằng vàng. Chú thích: Aphrodite, tên nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, đồng nhất với Venus trong thần thoại La Mã. Đọc tiếp: Tuy đã chiếm hữu được bà Dezoben 6 tháng tròn, Moris vẫn còn yêu bà ta. Quả đáng tội, những ngày nắng ấm đã làm cho họ phải xa nhau. Vì không có tiền, anh phải đi theo mẹ sang Thụy Sĩ, sau đó về sống chung với gia đình ở Dinh Despardieu. Bà ta thì phải ở nhà mẹ tại Niort cả mùa hè và mùa thu, sống với chồng trên một bãi biển nhỏ Normandy. Và họ đã tìm gặp nhau được 4 hay 5 lần gì đó. Sang mùa đông thuận lợi cho những cặp tình nhân, họ lại được đoàn tụ trong thành phố dưới tấm màn sương mù. Moris tiếp bà ta mỗi tuần 2 lần trong căn hộ tầng dưới ngôi nhà ở phố La Mã, và chỉ tiếp bà ta ở đó thôi. Chưa người đàn bà nào gợi được cho anh những tình cảm bền bỉ và trung thành như vậy. Điều làm anh tăng thêm nỗi vui thích là anh tin rằng anh được bà ta yêu. Anh nghĩ rằng bà ta không còn ngoại tình nào khác. Không phải là anh có cớ gì để tin như vậy, nhưng anh thấy rằng chỉ một anh thôi bà cũng đủ thỏa mãn rồi, và thế là hợp lý và tự nhiên. Điều làm anh giận hờn hơn cả là bao giờ bà ta cũng bắt anh phải chờ đợi và đến nơi hẹn hò khi chậm nhiều, khi chậm ít, nhưng thường là chậm nhiều. Vậy là hôm thứ Bảy, 30 tháng Giêng, từ 4 giờ chiều, diện một bộ pyjama có hoa và hút thuốc lá đông phương, Moris đợi bà Dezoben trong căn buồng nhỏ màu hồng cạnh một lò lửa cháy nhỏ. Trước hết, anh mơ tưởng đón tiếp bà ta với những cái hôn kỳ diệu và ôm siết khác thường. Một khắc đồng hồ trôi qua, anh nghiền ngẫm những lời trách móc âu yếm và nghiêm nghị. Thế rồi, sau một tiếng đồng hồ chờ đợi suông, anh tự hứa sẽ tiếp bà với một vẻ khinh bỉ lạnh lùng. Cuối cùng bà ta đến, tươi mát và thơm tho. Chả cần đến làm gì nữa, anh nói với bà ta một cách chua chát, trong lúc bà ta đặt lên bàn cái ống bao tay cùng cái sắc nhỏ xinh và đứng trước tủ gương gỡ bỏ tấm màn che. Bà ta đoan chắc với người yêu rằng chưa bao giờ bà bực mình đến thế, và tuôn ra hàng tràng lý do biện bạch đều bị anh khăng khăng gạt bỏ. Nhưng đến khi bà ta khôn ngoan im không nói nữa thì anh ngừng trách móc. Chả có gì làm anh khuây được những nỗi thèm muốn bà ta đã gợi ra. Vốn trời sinh ra để được hài lòng và mê đắm, bà ta cởi bỏ thoải mái sống áo, ra dáng đàn bà biết rằng trần truồng là lịch sự và phơi bày cái đẹp ra là thanh nhã. Lúc đầu, anh yêu bà ta với nỗi điên cuồng ám đạm như một con người bị giày vò bởi thần tất yếu ngự trị cả con người, cả chư thần. Dưới vẻ ngoài mảnh dẻ, Gilbert đủ sức chịu đựng không né tránh các đòn hành hạ của vị nữ thần nghiệp chướng. Sau đó, anh yêu bà ta một cách đỡ ác liệt hơn, theo những lời khuyên của nữ thần Venus uyên bác và theo những ý thích của thần Eros điêu luyện. Vốn dĩ cường tráng lại được chấp thêm những phát minh của một đầu óc dâm đảng, khác nào cành lá nho quấn quít quanh cây thần trượng của các Tyrus thờ phụng tử thần. Chú thích: Eros, tên Hy Lạp của thần ái tình, đồng nhất với Cupidon của thần thoại La Mã, biểu tượng là một đứa trẻ có hai cánh, mắt bịt băng, đeo cung tên để bắn vào trái tim người ta một cách mù quáng. Tyrus thờ phụng tử thần Bacchante, thần thoại Hy Lạp là Dionysus, tên La Mã là Bacchus. Các Tyrus thờ phụng tử thần, biểu tượng là những phụ nữ tóc lòa xòa, đầu quấn dây leo trường xuân, tay cầm gậy thần quấn cành nho, cả lá cả quả, vừa chạy nhảy vừa kêu rú những tiếng cười chói tai. Đọc tiếp: Thấy bà ta thích những trò đó, anh cũng kéo dài, vì bản tính những kẻ yêu đương là tìm cách thỏa mãn người yêu. Sau đó, cả hai cùng rơi vào một tình trạng đê mê câm lặng và uể oải. Các màn cửa phủ kín, căn buồng chìm trong bóng tối ấm áp, có những thanh củi cháy dở nhảy nhót ánh lên mờ nhạt. Da thịt và quần áo giường nệm hình như phát ra những ánh lân quang, các tấm gương trên tủ soi vào lò sưởi những ánh sáng huyền bí. Lúc này, Gilbert tựa khuỷu tay vào gối bông, bàn tay ôm đầu mơ màng nghĩ ngợi. Một anh thợ kim hoàng quen, một người tin cậy và rất thông minh, đã cho bà ta xem một chiếc xuyến đẹp tuyệt trần, nạm hạt trai và ngọc, trị giá rất đắt mà chỉ bán bằng giá một mẫu bánh mì. Một ả giang hồ gặp cảnh khốn cùng cần bán gấp đã đưa cho anh ta. Một cơ hội không mấy khi gặp và bỏ lỡ thì thật uổng. Mình có muốn xem không, anh yêu quý? Em sẽ bảo cái anh thợ kim hoàng quen của em đưa cho em. Morris không khước từ hẳn đề nghị đó, nhưng rõ ràng anh không hứng thú tí nào về chiếc xuyến tuyệt trần kia. Khi những anh thợ kim hoàng chỗ quen, anh nói, gặp cơ hội tốt thì chúng giữ lấy cho bản thân và không để cho các bạn khách hàng được hưởng lợi đâu. Với lại, đồ nữ trang lúc này đương rẻ mạt, phụ nữ sang trọng không đeo nữ trang nữa rồi, người ta dùng hết vào thể thao, và nữ trang là kẻ thù của thể thao. Morris nói như vậy trái ngược với sự thật, bởi vì đã biếu cô bạn một chiếc áo choàng lót lông thú rồi, anh không vội biếu thêm quà mới. Tuy không keo kiệt, nhưng anh chi tiêu dè dặt. Bố mẹ anh không trợ cấp cho anh hàng tháng một món tiền lớn lắm, và công nợ của anh cứ mỗi ngày một phình lên. Nếu thỏa mãn quá nhanh những thèm muốn của cô bạn, anh sợ lại làm nảy ra những thèm muốn khác mãnh liệt hơn. Cái cơ hội kia không tốt với anh bằng với Gilbert, và anh quyết giữ cái quyền sáng kiến trong những câu chuyện hào phóng. Rốt cuộc, anh nghĩ bụng rằng, nếu anh biếu nhiều quá, không chắc gì sẽ được yêu vì bản thân anh. Bà De Zoben không cảm thấy hờn giận hoặc ngạc nhiên về thái độ đó. Vốn tính bà hiền từ và ôn hòa, bà lại hiểu biết đàn ông. Họ thế nào thì cứ phải vui lòng chấp nhận họ như thế thôi. Và phần đông họ không biếu xén thoải mái lắm. Còn đàn bà thì phải biết cách làm cho họ biếu xén mình. Bỗng một ngọn đèn hơi được thắp lên ngoài phố, chiếu qua kẽ hở những lá màn cửa. 6:30, bà ta nói, phải mặc xong áo lại thôi. Bị kích thích bởi cái vỗ cánh đó của thời gian vút qua, Morris cảm thấy dục tình lại bừng dậy và sức lực lại phấn chấn. Gilbert, vật hy sinh trắng nõn và phơi phới, đôi môi hơi hé, đang ngây ngất thở ra một hơi thở dài, bỗng vùng dậy, kêu lên một tiếng hoảng hốt. Cái gì thế này? Thì cứ yên nào. Morris vừa nói vừa ôm giữ bà ta trong lòng. Trong tình trạng của anh lúc đó, dù cho trời sập cũng chẳng bận tâm. Nhưng bà ta nhảy thoát một cái tuột khỏi tay anh, co ro trong hẻm giường, mắt đầy hãi hùng. Bà ta trỏ một cái hình hiện ra trong góc buồng giữa lò sưởi và tủ gương. Rồi không chịu nổi cảnh tượng đó, gần như ngất xỉu, bà ta lấy hai bàn tay ôm mặt. Chú thích, hẻm giường, Rien, là khoảng cách từ mép giường đến tường vách. Vì ở ta không có tục kê giường như vậy, nên không có tiếng gọi phổ thông, dịch tạm như trên. Đọc tiếp. Chương thứ 10. Táo bạo hơn rất nhiều so với các tưởng tượng của Dante và Milton. Dante, Milton. Dante, 1265-1321, là thi sĩ Ý, tác giả trường thi Thần Khúc, La Divine Comédie, được coi là thủy tổ của nền thơ ca Ý. Milton, 1608-1674, là thi sĩ Anh, tác giả trường thi Thiên Đường Đã Mất, Paradise Lost. Đọc tiếp. Morris sau cùng rồi cũng ngoảnh đầu lại, trông thấy cái hình đó và thấy nó cựa quậy, anh cũng đâm hoảng hốt. Trong khi đó, Gilbert hồi tỉnh lại, bà ta cho rằng cái bà vừa trông thấy chắc là một ả nhân tình được người yêu của bà giấu trong buồng. Nghĩ đến chuyện lừa lọc đó, bừng bừng nổi cơn hờn giận, sôi sục phẫn uất, bà nhìn chòng chọc vào kẻ giả định là tình địch đó. Một con đàn bà! Bà ta kêu lên. Một con đàn bà trần truồng nữa chứ! Anh tiếp tôi trong một cái buồng anh dắt gái về, và khi tôi đến, chúng nó chưa kịp mặc lại xong áo. Anh lại còn trách tôi đến chậm quá. Anh trơ tráo thật. Thôi cút! Anh bảo con đĩa của anh xéo đi. Anh phải biết, nếu anh muốn một lúc cả hai đứa, ít ra anh cũng phải hỏi xem tôi có ưng không chứ. Morris hai mắt mở to và sơ soạn tìm trên bàn đầu giường một khẩu súng lục chưa hề có ở đấy bao giờ, nói thầm với cô bạn. Im đi nào, không phải đàn bà đâu, chả trông thấy gì cả, nhưng hình như là một thằng đàn ông thì phải. Bà ta lấy hai bàn tay bịt mắt và hét to hơn nữa. Một thằng đàn ông? Nó ở đâu chui ra vậy? Một tên kẻ trộm, một đứa giết người. Ai cứu tôi? Ai cứu tôi? Morris, giết chết nó đi, giết chết nó đi, bật đèn lên. Không, đừng bật đèn. Bà ta nguyện thầm, nếu thoát khỏi cơn nguy này, sẽ thắp một cây nến cúng nữ thánh đồng trinh. Hai hàm răng bà lập cập. Cái hình kia chuyển động. Đứng im, không được lại gần. Jean Beck kêu lên. Không được lại gần. Bà ta hứa với tên trộm sẽ ném cho nó tất cả tiền bạc và đồ nữ trang trên mặt bàn xoay nếu y bằng lòng không động đậy. Giữa lúc ngạc nhiên và kinh hoảng, bà ta chợt có ý nghĩ rằng chồng bà ngấm ngầm ngờ vực đã cho người theo dõi bà, đã phục sẵn những kẻ làm chứng, đã yêu cầu cảnh sát trưởng giúp sức. Thoáng một giây, bà thấy biểu hiện một tương lai dài dặc và đau đớn, một vụ tai tiếng om sòm trong giới xã giao, các bạn gái ra bộ khinh bỉ và ruồng bỏ một cách hèn nhát, những lời đàm tiếu xác đáng của mọi người, vì xét cho cùng bị bắt quả tang thì thật là dơ dáng. Bà thấy rõ nào ly dị, nào mất hết thứ bậc và địa vị. Bà thấy rõ cuộc sống tù túng và u sầu ở nhà mẹ đẻ. Chẳng còn ai tán tỉnh, vì đàn ông họ lánh xa những người đàn bà, không đảm bảo cho họ được sự an toàn của tình trạng có chồng. Và vì sao lại xảy ra tất cả những cái đó? Suy sụp như thế, tai họa như thế. Vì sao? Vì một trò ngu dại, vì một trò chả đáng gì. Trong một ánh chớp, tiếng nói lương tâm của Gilbert de Zoben lên tiếng. Xin bà đừng sợ. Một tiếng người rất dịu dàng nói. Bà hơi vững tâm và cố hỏi. Ông là ai? Tôi là một thiên thần. Tiếng nói trả lời. Ông bảo sao? Tôi là một thiên thần. Tôi là thần hộ mệnh của Morris. Nói lại đi, tôi phát điên lên mất. Tôi không hiểu. Morris cũng không hiểu gì hơn, lấy làm phẫn nộ. Sau khi đã xốc lại chỉnh tề bộ pyjama, anh nhảy khỏi giường và hiện ra người đầy hoa. Tay phải vỏ trang một chiếc giày vải, anh giơ lên đe dọa và nói giọng hung dữ. Anh là một thằng vô giáo dục. Xin anh làm ơn ra khỏi đây. Và bằng lối nào ra lối ấy? Maurice Despavier, tiếng nói dịu dàng lại tiếp. Kẻ mà anh kính thờ làm đấng sáng tạo đã đặt lên mỗi tín đồ một thiên sứ tốt, mang sứ mạng khuyên bảo và hộ mệnh cho y. Đó là ý kiến trước sau như một của các cha. Chú thích: thiên sứ tốt, bon ange, các linh thần ở trên trời chia làm hai loại, loại theo Jehovah gọi là thiên sứ tốt, bon ange, hoặc thiên sứ ánh sáng, ange d'amier, loại theo chúa quỷ Lucifer, diable, salam, gọi là thiên sứ xấu, mauvais ange, hoặc thiên sứ tối tăm, ange des ténèbres. Các cha, les pères, tức là các cha của giáo hội, père de l'église, gọi vắn tắt. Đọc tiếp. Cơ sở của nó nằm ở nhiều đoạn trong Kinh Thánh. Giáo hội đồng thanh chấp nhận điều đó, tuy không tuyên cáo trục xuất những kẻ trái ngược. Trước mặt anh đây là một trong những thiên sứ đó, thiên sứ hộ mệnh của anh, Morris ạ. Tôi được ủy nhiệm chăm sóc cho anh ngây thơ vô tội và giữ gìn cho anh trinh khiết. Cứ cho là thế đi, Morris đáp. Nhưng chắc chắn anh không phải là một người lịch sự. Người lịch sự không thể tự tiện vào buồng giữa lúc. Rốt cuộc, anh đến làm cái cốc gì ở đây? Tôi đã đội cái lốt mà anh đương thấy, Morris ạ. Bởi vì phải hành động giữa con người, tôi phải biến hình cho giống họ. Các linh thần thiên giới có khả năng khoác một hình hài cụ thể và có thể cảm nhận được. Cái hình hài đó là hiện thực vì nó mang một hình thức và ở đời chỉ có những hình thức là hiện thực thôi. Chú thích: các linh thần liên giới. Esprit Céleste, tức là thiên thần. biểu hiện vẻ bề ngoài, hiện thực, apparent reality. Thông thường, người ta hay đối lập hai khái niệm đó, cho rằng những cái bề ngoài không phải là sự hư thực. Nhưng Anatole France lại nói trái ngược lại theo một triết lý thâm thúy hơn. Chỉ có những biểu hiện bề ngoài là hiện thực, ngoài ra đều là mơ hồ cả. Ý kiến này rõ ràng là theo thuyết duy cảm, sensualism của Condillac, triết gia Pháp 1714-1780. Đọc tiếp. Gilbert bây giờ đã yên tâm sửa sang món tóc trên vầng trán. Thiên thần nói tiếp. Các linh thần thiên giới có thể tùy thích biến thành nam tính hay nữ tính, hoặc cả hai cùng một lúc. Nhưng họ không thể bất cứ lúc nào cũng biến hình tùy hứng và phóng phím. Họ có biến hóa đến đâu thì cũng theo những quy luật ổn định các anh không thể nào hiểu được. Như vậy, tôi không có ý muốn và cũng không có năng lực biến hình dưới mắt anh để mua vui cho anh hoặc cho tôi. Thành sư tử, thành hổ, thành con ruồi, thành vỏ cây phong, như chàng trẻ tuổi Ai Cập có tiểu truyện được tìm thấy trong một ngôi mộ, hoặc là biến thành con lừa như Lucius đã làm với thuốc mỡ của nàng Fotis. Chú thích: Lucius Fotis, Lucius de Panra, nhà văn Hy Lạp ở thời đại những hoàng đế Antonin, từ năm 138 đến năm 161, được coi là tác giả truyện ngắn Con lừa bằng vàng, Landor. Fotis là tên một nhân vật trong truyện đó. Đọc tiếp. Tài trí uyên bác của tôi đã ấn định giờ tôi hiện hình cho loài người. Không có gì có thể khiến giờ đó sớm lên hoặc lùi lại. Nóng ruột muốn được sáng tỏ, Maurice lại hỏi lại một lần thứ hai. Rốt cuộc anh đến làm cái cốc gì ở đây? Lúc đó chập thêm tiếng nói của mình vào tiếng nói của Tình Lan. Phải rồi, ông làm gì đó? Bà De Jobin hỏi. Thiên thần trả lời. Hỡi người nam, hãy lắng tai. Hỡi người nữ, hãy nghe tiếng của ta. Để ta tiết lộ cho các người một bí mật quyết định số phận của vũ trụ. Nổi dậy chống kẻ được các người coi như đấng sáng tạo muôn vật hữu hình và vô hình. Ta chuẩn bị cuộc nổi loạn của thiên thần. Không được nói giỡn, Morris nói. Anh ta vốn có tín ngưỡng và không chịu để thiên hạ đùa cợt các chuyện thiêng liêng. Nhưng thiên thần nói bằng một giọng trách móc. Này Morris, ai làm cho anh tưởng rằng ta phù phiếm và dông dài hảo huyền? Thôi đi, Morris nhún vai nói. Có lẽ nào anh lại nổi loạn chống? Anh chỉ lên trần nhà, không dám nói hết câu. Nhưng thiên thần nói. Anh không biết sao? Các con chúa trời đã nổi loạn rồi và một cuộc đánh nhau lớn đã diễn ra ở trên trời. Chuyện đó đã lâu rồi, Morris vừa nói vừa xỏ chân vào bít tất. Chú thích: cuộc đánh nhau lớn ở trên trời. Theo truyền thuyết, từ trước khi khai thiên lập địa đã có cuộc đánh nhau rất lớn giữa các thiên sứ của Chúa Trời với của Lucifer. Cuối cùng đạo quân của Chúa Trời thắng trận và Lucifer cùng với đạo quân thiên sứ của mình bị đày xuống địa ngục, gọi là Chúa Quỷ hoặc Satan. Xem tường thuật tưởng tượng cuộc chiến tranh đó trong sách này, chương 18. Đọc tiếp. Bấy giờ thiên thần nói, đó là chuyện từ trước khi sáng tạo thế giới, nhưng từ đó đến nay chẳng có gì thay đổi trên các tầng trời. Bản chất các thiên thần ngày nay cũng không khác gì hồi sơ thủy. Điều họ đã làm khi đó, bây giờ họ có thể làm lại. Không, không thể nào được. Đó là trái với tín ngưỡng. Nếu anh là một thiên thần, một thiên sứ tốt như anh tự hào, hẳn anh sẽ không có ý nghĩ không tuân lệnh đấng sáng tạo của anh. Anh lầm rồi, Morris. Và uy tín của các cha đều bác ý kiến của anh. Origen trong các bài giảng chủ trương rằng các thiên sứ tốt cũng có thể sai lầm. Họ phạm tội lỗi hàng ngày và từ trên trời họ rơi xuống như ruồi. Hay là anh muốn bác ý kiến kinh thánh, nhưng chỉ vì ông ấy đã bị loại trừ khỏi giáo quy của các thánh. Nếu đúng thế, tôi xin nhắc anh chương 2 Kinh Khải Huyền, trong đó nói chuyện khiển trách các thiên sứ ở Esfer và Pergam vì đã không bảo vệ tốt hội thánh. Chú thích: Origen 185-254. Nhà chú giải kinh thánh và nhà thần học sinh ở Alexandria, Ai Cập, ông đã lạm dụng phương pháp tỉ dụ allegory để giải thích kinh thánh, học thuyết của ông bị kết tội. Giáo quy của các thánh, canon de saint, các luật lệnh, quy tắc, giáo điều của các bậc thánh. Khải huyền, Apocalypse, kinh cuối cùng của Tân Ước, cũng có dịch là kinh khải thị. Ephes, Pergam. Ephes là một thành phố cũ của nước Ý, trên bờ biển Aegean, nổi tiếng vì có đền thờ nữ thần Diana, được coi là một trong bảy kỳ quan của thế giới và bị Herostrat đốt cháy. Truyện thiên sứ ở hội thánh Ephes bị quở trách xem kinh thánh. Khải huyền chương 2 câu 1 đến câu 7. Pergam là một thành phố cũ ở Tiểu Á, bây giờ là Pergama. Truyện thiên sứ ở hội thánh Pergam bị quở trách xem kinh thánh. Khải huyền chương 2 câu 12 đến 17. Đọc tiếp. Chắc anh sẽ viện lẽ rằng những thiên sứ được thánh tông đồ nói đến ở đây chính là những giám mục của hai thành phố đó, gọi bằng thiên sứ là vì chức vụ của họ. Có thể là thế và tôi cũng đồng ý. Nhưng Maurice, liệu anh có thể chống lại ý kiến của biết bao giáo sư và trưởng giáo đã dạy rằng tất cả các thiên sứ đều có thể đổi từ thiện sang ác? Đó là điều khẳng định của Thánh Jerome trong thư gửi Damas. Ông ơi, bà De Jobin nói, xin ông rút lui đi cho. Nhưng vị thiên thần không nghe thấy và tiếp tục. Thánh Augustine nói về tôn giáo chân chính. Chương 13, Thánh Gregoire, Đạo lý chương 24, Isidore, ông ơi xin ông. Chương 8, Damascus nói về tín ngưỡng quyển 11, chương 3, tôi nghĩ rằng đó là những uy tín có đủ trọng lực và anh chỉ còn có việc thừa nhận mình sai lầm đi thôi. Maurice à, điều đã khiến anh lầm ấy là anh không xét bản chất của tôi, nó tự ảo, năng động và linh hoạt, cũng như bản chất của các thiên thần khác mà anh chỉ nhìn vào các thiên ân và hồng phúc. Anh tưởng tôi được hưởng dồi dào, Lucifer cũng được hưởng có kém gì đâu, vậy mà ông ấy đã nổi loạn. Chú thích: Saint Jerome, Damas, Thánh Jerome, cha và giáo sư giảng dạy của hội thánh Latin, có dịch kinh thánh ra tiếng Latin, viết những khảo luận, những bức thư. Thánh Damas I, giáo hoàng từ 366 đến 384, ủy nhiệm cho Thánh Jerome dịch kinh thánh ra tiếng Latin. Saint Gregoire, có bốn ông giáo hoàng Gregoire được phong thánh. Gregoire I gọi là Gregoire vĩ đại, Gregoire Le Grand, giáo hoàng từ 590 đến 604, Gregoire II từ 715 đến 731, Gregoire III từ 731 đến 741 và Gregoire VIII từ 1073 đến 1085, một trong những trưởng giáo La Mã lớn nhất, nổi tiếng về những cuộc đấu tranh với hoàng đế Đức Henri IV mà ông ta làm nhục ở Canossa trong cuộc tranh chấp quyền làm phép cho phong chức Carli de Investiture và về nhiều biện pháp kỷ luật giáo hội. Ở đây vì liên quan đến Isidore de Seville nên là Gregoire I. Isidore tức là Thánh Isidore ở Seville, giám mục thành Seville 560-636, có công đem lại cho giáo hội Tây Ban Nha một nền tổ chức dứt khoát, tác giả nhiều khảo luận về từ ngữ học. Đọc tiếp. Thế các anh nổi loạn để làm gì? Để làm gì? Maurice hỏi. Isaiah, đứa con ánh sáng trả lời. Isaiah đã hỏi trước anh. Komodo Cassidisti de Silo, Lucifer Kimon Oriebe, hãy học hỏi cho biết, Maurice ạ. Trước các thời gian, các thiên thần đã nổi dậy để thống trị cõi trời. Vị Seraphim đẹp nhất đã nổi loạn vì kiêu ngạo. Chú thích: Lucifer, một trong những tên gọi chúa quỷ. Lucifer do hai tiếng Latin kết hợp, lus ánh sáng, fer mang, có nghĩa là mang ánh sáng. Đồng nhất với Satan đã được nói đến trong Cựu Ước, vốn có nghĩa là kẻ tố cáo, accusator, không nhất thiết là tinh thần của điều ác, mà thường chỉ có nghĩa là kẻ trung gian giữa Chúa Trời với loài người trong câu chuyện đau khổ và thưởng phạt. Xem Kinh Thánh Job, chương 1, câu 6 đến 12. Sau dần dần tên đó trở thành chỉ thiên sứ sa ngã, cám dỗ và kẻ thù của loài người. Xem Sáng Thế Ký, chương 3, câu 1 đến 15. Sách Hiểu Minh, chương 2, câu 24. Sách này bị gạt bỏ trong các bản Kinh Thánh của giáo phái Tin Lành. Sách Khải Huyền, chương 12, câu 1 đến 12. Đứa con ánh sáng, Enfant de Lumière, nghĩa là thiên thần, thiên sứ tối. Isaiah, nhà tiên tri, bắt đầu công vụ ở Jerusalem từ năm 740 trước Jesus Christ. Sách của Isaiah là bộ sách mở đầu một loạt sách tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong sách đó không thấy có Lucifer trong câu văn, đúng như Anatole France trích dẫn ở đây bằng tiếng Latin. Nghĩa câu đó là: thế nào mà người đã từ trên trời rơi xuống, Lucifer, khi đương vùng dậy. Nhưng có câu văn này gần đúng ý như vậy: hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao người từ trời xa xuống. Có lẽ Lucifer là tên riêng để gọi sao mai chói lọi trên bầu trời, cho đến khi mặt trời ám chỉ Đức Chúa Trời hiện gần thì sao mai mới tắt. Trước các thời gian, avant le temps pas, trước kia khi khai thiên lập địa. Seraphim, đứng đầu hàng các thiên sứ, thường dịch là đệ nhất thiên sứ. Danh từ Seraphim đẹp nhất chuyên dùng để chỉ Lucifer. Đọc tiếp: tôi thì chính là khoa học đã gợi cho thấy mình được ở trong tòa nhà có một thư viện quảng bác nhất trần gian. Tôi sinh ra thích đọc sách và yêu học hành, trong khi mệt mỏi vì những công việc của một cuộc sống thô lậu, anh ngủ một giấc ly bì thì tôi sách vở khắp quanh mình. Tôi học hỏi, tôi nghiền ngẫm các văn bản, lúc thì ở trong một phòng của thư viện dưới hình tượng của các bậc danh nhân thời cổ đại, lúc thì ở tận cuối vườn trong gian buồng biệt thất phía trước buồng của anh. Nghe những lời đó, chàng trẻ Maurice phá lên cười và giáng những quả đấm mạnh tới tấp vào chiếc gối bông. Nó là những dấu hiệu chắc chắn của một cơn cười rộ không thể nào nén đi được. Ha ha, thế là chính anh đã làm loạn cái thư viện của ba tôi và đã làm cho ông già Sarriet khốn khổ phát điên. Anh biết không, ông ta đã trở thành hoàn toàn mất trí. Còn bận tâm, thiên thần nói, đào tạo cho mình một trí hiểu biết tối cao, tôi đã chẳng thèm để ý gì đến con người thấp kém đó. Và khi ông ta nghĩ chuyện làm trở ngại những tìm tòi của tôi và quấy rối các công việc của tôi đã trừng phạt ông ta về tội quấy rầy. Có một đêm mùa đông, trong căn phòng những nhà hiền triết và những hình cầu, tôi đã dán vào đầu ông ta một quyển sách rất nặng mà ông ta định dặn khỏi hai bàn tay vô hình của tôi. Gần đây hơn nữa, dùng một cánh tay mãnh liệt tạo thành bằng một cột không khí ngưng tụ, để lấy đi một bản thảo quý giá của Flavius Josephus, tôi làm cho cái lão ngu độn kia khiếp sợ đến nỗi vừa kêu rống vừa chạy ra vỉa cầu thang. Và để mượn Dante Alighieri một từ ngữ mạnh mẽ, ngã lăn kềnh như một thây chết lăn kềnh vậy. Lão được đền bù hậu hĩnh vì bà cho lão, thưa bà, để cầm máu những vết thương, chiếc khăn tay thơm tho của bà chính là cái hôn. Nếu bà còn nhớ, đằng sau một hình cầu thiên tượng, bà trao đổi với Maurice một cái hôn. Ông, bà De Zoben thấy bị xúc phạm, vừa cau lông mày vừa nói, tôi không cho phép ông được. Nhưng bà dừng ngay lại, nghĩ rằng không phải lúc tỏ ra khó tính quá về chuyện thể diện. Thiên thần nói tiếp, thản nhiên, tôi đã quyết tâm thẩm sát ở các cơ sở của tín ngưỡng. Tôi bắt đầu trước hết tra cứu các công trình của Do Thái giáo và tôi đọc tất cả các văn bản tiếng Hebrew là tiếng mẹ đẻ của tôi. Trên cõi thiên đường, trong một thời gian lâu dài, chúng tôi chỉ nói thứ tiếng đó thôi. À, anh là Do Thái. Đáng lẽ tôi đã nhận thấy điều đó khi thấy anh thiếu lịch sự. Thiên thần chẳng thèm nghe thấy, nói tiếp bằng cái giọng êm ái của anh. Tôi đã đi sâu vào các thời cổ đại Đông Phương, vào Hy Lạp và La Mã. Tôi đã đọc ngấu nghiến các nhà thần học, triết học, vật lý học, địa chất học, bát vật học. Tôi đã được hiểu biết, đã tư duy và đã mất tín ngưỡng. Thế nào? Anh không tin ở Chúa Trời à? Tôi có tin, vì sự tồn tại của tôi tùy thuộc vào sự tồn tại của vị đó. Và nếu vị đó không còn nữa, thì chính tôi cũng rơi vào cõi hư vô. Tôi tin ở vị đó, cũng như các Silene và Menad xưa kia tin ở Dionysus. Và cũng vì những lý do giống nhau, tôi tin ở Chúa Trời của những người Do Thái giáo và những người Cơ Đốc giáo. Nhưng tôi phủ nhận rằng ông ta đã sáng tạo ra thế giới. Bất quá ông ta chỉ tổ chức một bộ phận rất nhỏ của thế giới. Và tất cả cái gì ông ta đã mò đến đều mang dấu vết của đầu óc cẩu thả và thô bạo của ông ta. Chú thích: Silene, Menad, Dionysus. Dionysus là tên Hy Lạp của tử thần trong thần thoại, tên Latin là Bacchus. Silene, vị thần của thần thoại xứ Phrygia, bố đẻ ra các thần Satyr, là các thần thứ hạng tùy tòng của thần Bacchus. Menad, tên cũ của các Tyrsus, thờ phụng tử thần. Đọc tiếp: Tôi không nghĩ rằng ông ta là vĩnh hằng vô hạn, vì quan niệm một kẻ sinh linh không có hạn định trong không gian và thời gian thì thật là mơ hồ. Tôi cho rằng ông ta có giới hạn, và rất giới hạn là khác nữa. Tôi cũng không tin rằng ông ta là vị thần duy nhất nữa. Trong một thời gian rất lâu, chính ông ta cũng không tin. Lúc đầu tiên, ông ta đã theo thuyết đa thần. Về sau, lòng kiêu ngạo của ông ta và những nịnh nọt của những kẻ kính thờ ông ta làm cho ông ta trở thành tinh thuyết nhất thần. Ông ta ít có mạch lạc trong các suy nghĩ. Ông ta không có quyền lực như người ta nghĩ đâu. Và để nói gọn một câu, ông ta không phải là một vị thần chúa tể, mà chỉ là một thần sáng tạo dốt nát và huênh hoang. Những kẻ nào như tôi biết rõ bản chất thực của ông ta thì đều gọi ông ta là Ian Dabaoth. Chú thích: giới hạn, bọt nê, bản thể có hạn định trong thời gian và không gian. Ngụ thêm nghĩa thứ hai của bọt nê là bị giới hạn trong đầu óc thiển cận. Vị thần, Le Dieu, tiếng Dieu vốn nghĩa rất rộng, có nơi là thần, có nơi là chúa hoặc chúa trời, nghĩa là thần chúa tể, viết chữ đê hoa. Thần sáng tạo, Demiurge, danh từ dùng trong triết lý của nguồn phái Plato để chỉ thông minh sáng tạo, Intelligent Creatrice, hoặc cũng gọi là thần sáng tạo. Tiếng thần ở đây không có nghĩa là thánh thần, mà chỉ là tinh thần. Ian Dabaoth, trong kinh thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước không thấy có tên này, nhưng có tiếng Sabaoth, là một danh từ Hebrew có nghĩa là cơ binh hoặc quân đoàn, thường được dùng trong kinh thánh không phải để chỉ một toán binh sĩ, mà để chỉ tất cả các thiên sứ và muôn loài đã được sáng tạo ra, vì đông đảo nên hợp thành như một đạo quân, nói lên quyền lực và quang vinh của đấng sáng tạo. Có thể Ian Dabaoth là một tiếng Hebrew có nghĩa là vị thần có vạn quân. Dear Ahmed, đọc tiếp: Anh bảo thế nào? Ian Dabaoth. Ian Dabaoth là cái gì vậy? Tôi đã nói với anh rồi. Đó là vị thần sáng tạo mà trong sự mù quáng anh thờ kính như bậc thần duy nhất. Anh điên thật. Tôi không khuyên anh kể lể những chuyện nhảm nhí đó với linh mục Patui đâu nhé. Tôi không hy vọng gì, anh Morris thân mến à. Chọc thủng được những tối tăm dày đặc trong trí thông minh của anh. Chỉ cần anh biết rằng tôi sắp đánh Ian Dabaoth với hy vọng sẽ thắng. Nói thật tình, anh sẽ không thành công đâu. Lucifer đã làm lung lay ngai vàng của ông ta và có một lúc đã bất phân thắng bại. Anh tên là gì? Abdiel đối với các vị thiên thần và các thánh, Akka đối với người trần tục. Vậy thì, anh Akka khốn khổ ơi, tôi tiếc rằng trông thấy anh lầm lạc đến thế. Anh hãy thú nhận rằng anh đang nhạo báng chúng tôi đây. Kể ra thì tôi cũng có thể hiểu được nếu anh rời bỏ cõi trời vì một người đàn bà. Tình yêu xui người ta làm những trò ngu dại nhất. Nhưng không bao giờ anh có thể làm cho tôi tin rằng anh đã trông thấy Chúa Trời tận mắt, sau đó lại tìm được chân lý trong những sách cũ của ông già Sariet. Không, không đời nào chuyện đó có thể nhập vào đầu óc của tôi được. Anh Maurice thân mến à, Lucifer đã mặt dằn mặt với Chúa Trời, vậy mà đã từ chối không phục ông ta. Còn cái thứ chân lý mà người ta tìm thấy trong sách vở, thì đó là một cái chân lý, nó làm cho người ta đôi khi nhận thức được rằng các sự vật không là thế này thế nọ, chứ không bao giờ làm cho ta khám phá ra nó là thế nào. Và cái chân lý nhỏ bé khốn khổ đó đã đủ để chứng tỏ cho tôi rằng kẻ mà trước kia tôi tin mù quáng thật là không thể nào tin được, và các người trần tục và các thiên thần đã bị lừa gạt bởi những dối trá của Iandabaoth. Không làm gì có Iandabaoth, chỉ có Chúa Trời. Thôi, cố gắng đi một tí, Akka ơi. Hãy từ bỏ những trò điên cuồng, những trò nghịch đạo. Hãy trút bỏ xác thịt người trần. Hãy trở lại thành một tinh thần thuần túy và hãy lấy lại chức vụ thiên thần hộ mệnh. Hãy trở về với bổn phận. Tôi tha thứ cho anh, nhưng không muốn trông thấy anh nữa. Tôi cũng không muốn làm vừa lòng anh, Maurice à. Tôi cảm thấy có cảm tình đối với anh vì trái tim của tôi mềm yếu, nhưng số kiếp của tôi lôi cuốn tôi từ nay đến những kẻ có khả năng tư duy và hành động. Ông Akka à, bà Dezobel nói, ông hãy rút lui đi, tôi xin ông. Tôi bị phiền một cách kinh khủng là chỉ mặc có sơ mi trần giữa hai người đàn ông. Ông hãy tin cho rằng tôi không quen cái trò đó.